toàn chức thành chủ, chương 50, những ngày đầu tại hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kiro và Dương Quang đồng thời rời khỏi bệnh xá, nhìn cảnh mấy chị y sĩ luyến tiếc vẫy tay tạm biệt cũng như tranh nhau đưa phương thức liên lạc cho Dương Quang, Kiro chỉ biết nhổ nước bọt một tiếng rồi bỏ đi. Đúng, Kiro ghen tị với Dương Quang, không có gì để mà nói, ai bảo người ta đẹp đâu. Hai người rời khỏi bệnh xá, rất nhanh đi đến khu ký túc xá bắt đầu làm thủ tục với ban quản lý ký túc xá. Ký túc xá chia theo khối quân hàm, những người cùng hạng quân hàm sẽ ở với nhau và mỗi quân hàm lại có ký túc xá riêng. Bà khối ký túc thì chia làm binh ký túc xá, sĩ ký túc xá, úy ký túc xá. Binh ký túc xá là to nhất và số lượng người ở đông nhất. Ở đây 10 người chung nhau ở một phòng, binh nhì ở thấp, binh nhất ở trên, sĩ ký túc thì 5 người một phòng. Đại sĩ ở thấp nhất, chuẩn sĩ trên cùng, úy ký túc xá thì 3 người một phòng, đại úy ở dưới, chuẩn úy ở trên cùng. Riêng nữ quân nhân thì có một tòa ký túc xá riêng và cũng sắp xếp theo quân hàm. Do số lượng không nhiều nên việc ăn ở cũng khá rộng rãi và thoải mái, thậm chí còn hơn xa ký túc xá nam. Kiro và Dương Quang được làm thủ tục rất nhanh chóng. Sau đó hai người được ban quản lý ký túc xá dẫn đi nhập phòng. Đầu tiên là Kiro, phòng hắn là phòng S103. Khi đến hắn thấy trong phòng chỉ có một nam nhân đang nằm ngủ, còn lại 3 chiếc giường khác đều là giường trống. Cửa ký túc mở ra, thanh niên choàng tỉnh trong tay cầm kiếm đã trong tư thế sẵn sàng chiến rồi. Nhìn thấy cửa phòng mở ra toàn là người, mình, thanh niên kia mới tỉnh lại, hơi ngượng ngùng ra chào hỏi. Thanh niên này tên là Trần Hải Đăng, năm nay 20 tuổi, vừa năm ngoài mới tốt nghiệp học viện hải quân với quân hàm trung sĩ tại Đông Hải bản bộ hải quân. Trong năm vừa rồi, sau khi thăng quân hàm lên đại sĩ thì bị điều về trụ sở hải quân D5 công tác bổ sung lực lượng cho khu vực này. Thanh niên này vừa mới kết thúc chuyến tuần tra ngày hôm qua nên được nghỉ hẳn một tuần như bình thường để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Bên ngoài thì Dương Quang và vị sĩ quan kia đã đi đến phòng của Dương Quang ở bên trên. Quảng cáo, Kiro bước vào phong chào một cách thân thiện. Chào người anh em, tôi là Kiro, từ giờ sẽ ở phòng này, mong giúp đỡ nhiều hơn. Thấy Kiro thân thiện chào hỏi, Hải Đăng cũng cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn với hành động của mình ban nãy. Chào, tôi là Trần Hải Đăng, hiện đang làm nhiệm vụ trên tàu SQD-5-452. Hôm qua mới xuống tàu, mong thông cảm. Nghe thấy Hải Đăng giới thiệu, Kiro cũng chỉ cười cười chọn cho mình một chiếc giường đơn cạnh cửa chính sau đó ngồi xuống. Tôi thì mới được tuyển vào ngày hôm qua, giờ được phân đến tàu SQD-5-696. Mà phòng này chỉ có 2 người chúng ta thôi à? Nghe Kiro hỏi thì Hải Đăng cũng chỉ ngáp một cái. Quáp, đúng vậy, cậu cứ tự nhiên, tôi nghỉ ngơi trước, đây là khóa phòng, cậu tới khu quân giới làm lấy một cái. Này, tôi muốn ngủ một ngày, đừng làm phiền tôi. Kiro thấy thái độ của Hải Đăng thay đổi khi biết Kiro là lính mới thì cũng chỉ cười cười cho qua mà thôi. Nhẹ nhàng, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ đồ, Kiro lên chỗ Dương Quang. Trái ngược với Kiro thì Dương Quang được anh em trong phòng đón tiếp rất nồng hậu. Họ đang rủ nhau đi làm cái gì đó để đón chào Dương Quang nữa cơ. Thấy thế, Kiro chỉ dặn dò Dương Quang mấy tiếng rồi cũng không đi theo. Kiro không muốn can thiệp sâu vào cuộc sống của người khác. Cánh chim nào thì cũng phải có một phương trời của nó. Rời đi ký túc xá, Kiro đi đến khu quân nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiro muốn ăn một bữa no nê đã. Sáng nay bận bao việc, hắn còn chưa kịp ăn miếng nào. Đi vào nhà ăn, Kiro nhanh chóng lấy cho một phần thức ăn. Do chưa đến giờ ăn nên Kiro phải trả tiền cho bữa ăn của mình. Cũng chẳng sao, tuy không nhiều nhưng tiền Kiro không thiếu. Sau khi no nê, Kiro đi đến xưởng quân giới. Đúng, Kiro muốn sửa thanh katana của mình. Nhìn thanh katana nửa tàn trong tay, Kiro không khỏi đau xót không thôi. Để sửa nó, Kiro từ bỏ toàn bộ nhiệm vụ tuần của tuần này. Quảng cáo, nói thế cũng hơi quá nhưng thực sự Kiro cũng muốn dành thời gian để thích ứng một chút hoàn cảnh xung quanh đã nên hắn từ bỏ tiếp nhận nhiệm vụ. Đến xưởng quân giới, Kiro thấy là một khu xưởng khổng lồ, bên trong có xưởng đóng tàu, có xưởng đúc vũ khí, bên trong ánh sáng lò luyện, tiếng búa và máy móc vang lên không ngớt. Những công nhân ở đây chủ yếu là những thợ thủ công lành nghề. Thỉnh thoảng Kiro sẽ gặp được vài người là học đồ cấp đang chế tạo vũ khí, linh kiện. Để ý kỹ, Kiro còn thấy được một vị tông sư bước ra từ một khu nhà xưởng riêng biệt. Mỗi người dù là học đồ hay là tông sư đều đeo trước ngực mình một chiếc thẻ gồm những ông sao sáng loáng lóng lánh. Trên đó khắc tên của họ, họ đeo thẻ để chứng minh thân phận cũng như khoe với mọi người về niềm tự hào của họ. Kiro cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước số lượng giả kim sư tại đây. Từ lúc sinh ra đến giờ Kiro chưa bao giờ gặp qua bất cứ một vị giả kim sư nào luôn, vậy mà hôm nay gặp luôn một đống chạy lông nhông trong một khu nhà xưởng khổng lồ. Nhưng choáng ngợp thì cũng thế thôi, Kiro nhanh chóng đi tìm sĩ quan làm quản lý ở đây. Không tốn nhiều thời gian, Kiro đã xin phép được sử dụng lò rèn cao cấp ở đây. Không nói nhiều, Kiro bắt đầu vào quá trình đúc lại thanh katana của mình. Nói đúc lại thì cũng chỉ giữ nguyên vỏ kiếm chuôi kiếm thôi, chứ thật ra là tạo một thanh kiếm gần như mới hoàn toàn. Lần này có lò rèn xịn cùng các công cụ được cung cấp đầy đủ, Kiro dùng mất một ngày để đúc ra một thanh katana mới. Thanh kiếm mới không có thay đổi gì về hình dáng cũng như kích thước, tuy nhiên thanh kiếm được Kiro rèn lại hoàn toàn mới. Thanh kiếm chất thép bây giờ đã vô cùng cứng cáp. Kiro vốn có dự định cải tạo thanh katana này từ lâu rồi. Từ cái ngày mà hắn mới lên đến cái đất Hải Phòng này cơ, nhưng khổ nỗi là lò luyện của hắn không đủ đô để luyện những nguyên liệu mà Kiro muốn thêm vào chính nó, cho nên chưa làm. Này có lò hiện cùng với sau một trận nửa tàn, Kiro không có lý do gì để mà trì hoãn nó được nữa. Đúc lại katana Kiro, cũng đúc lại thanh tan tô luôn. Kiểm tra chất lượng, Kiro thoáng dùng mắt trái định giá thì thanh katana là 5.200 TDB, còn thanh tan to là 3.700 TDB. Nhìn giá cả tăng vọt, Kiro không khỏi vui sướng. Bên cạnh đó, Kiro cũng thoáng yêu cầu lấy một bộ cung tên và mũi tên mới cho bản thân. Thực sự bộ cung tên kia của Kiro qua nát đi, Kiro cũng nhận thêm một bộ giáp nhẹ nữa. Quảng cáo, những thứ này đều nằm trong quyền lợi của bản thân Kiro cho nên không khó khăn để nhận được. Sau khi hoàn thành tân tạo trang bị, Kiro bắt đầu kiếm ăn. Thực sự là từ khi bắt đầu rèn đến giờ Kiro chưa ăn được miếng nào, chỉ uống nước khi khát không. Đến chỗ quân nhu vừa hay là bữa cơm chiều, Kiro ngay ngắn đến khu vực xếp hàng theo đúng quân hàm của mình để nhận cơm. Ở đây mỗi mức quân hàm sẽ có chỗ lấy cơm riêng. Mọi người yên lặng lấy cơm, tuần tự quy củ, không ai chen lấn, lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiro rất nhanh lấy được đồ ăn của mình, sau đó đánh chén no nê rồi về ký túc xá. Về đến ký túc xá, Kiro khá là ngạc nhiên khi cửa ký túc xá không khóa mà Hải Đăng cũng không có ở trong phòng. Lúc này nhìn trong tay hai chiếc chìa khóa, Kiro cũng cười cười chẳng biết nói gì. Thôi thì kệ đi, coi như mình không biết đi. Thế là Kiro nhẹ nhàng, cẩn thận nhét một chiếc chìa khóa vào dưới gối của Hải Đăng rồi leo lên chỗ Dương Quang thăm thú tình hình của Dương Quang như thế nào, thì bất ngờ thay phòng của Dương Quang không có ai ở đó, cả cửa đóng then cài. Nhìn trời còn sớm, Kiro vẫn quyết định lên giường ngủ sớm, bởi nguyên một ngày làm việc liên tục bây giờ Kiro có cảm giác thoát lực khá là mệt mỏi. Vừa về xuống đến cửa phòng, Kiro liền nhanh nhảu đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Giấc ngủ đến nhanh chóng. Sáng hôm sau, Kiro bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động lúc 5 giờ sáng của binh khối ký túc và sĩ ký túc. Rất nhanh Kiro tỉnh táo, thấy Hải Đăng cũng đang lim dim nhìn mình từ giường đối diện. Không phải dậy chỉ từ trung sĩ đổ xuống mới bắt buộc phải thức dậy mà thôi. Nghe Hải Đăng nói vậy, Kiro cũng chợt hiểu ra đây là báo động gọi huấn luyện buổi sáng mỗi ngày ấy mà. Tuy nhiên Kiro vẫn thức dậy mặc vào quần áo đi ra khỏi phòng. Ra đến cửa phòng thì đập vào mắt Kiro là từng hàng binh sĩ hải quân xếp ngay ngắn, có hàng, có lối, quần áo nghiêm chỉnh, đều nhau tăm tắp bắt đầu thể dục buổi sáng. Một không khí thật hào hùng. Cách chương.